Kiêu hãnh và định kiến chương 20. Rất vui khi anh Bóng Đêm và quý vị thính giả của Xóm Nhiều Chuyện vẫn đang đồng hành cùng nhau. Ở phần trước, cô Linh tự đánh giá mình quá cao và không thể hiểu nguyên nhân vì sao bị từ chối khi ngỏ lời cầu hôn với Elizabeth. Theo cách mà tác giả Jane Austen dẫn dắt, lần này có lẽ ông bà Bennet sẽ xuất hiện và phần nào thể hiện vai trò của mình rồi đây. Chương 20. Colin một mình lặng lẽ trầm ngâm về chuyện tình viên mãn của mình không được lâu, bởi bà Bennet đứng lảng vảng trong tiền sảnh chờ cho cuộc nói chuyện dứt. Vừa thấy Elizabeth mở cửa bước nhanh qua mặt bà tới cầu thang, đã lập tức vào phòng ăn sáng đon đả chúc mừng cả Colin lẫn mình về triển vọng đáng mừng. Vừa thấy Elizabeth mở cửa bước nhanh qua mặt bà để tới cầu thang, bà đã lập tức vào phòng ăn sáng đon đả chúc mừng cả Colin lẫn mình về triển vọng đáng mừng là họ sẽ có mối giao kết gần gũi hơn. Colin đón nhận và đáp lại những lời chúc mừng với vẻ sung sướng chẳng kém. Đoạn thuật lại tỉ mỉ cuộc nói chuyện mà anh ta tin mình có mọi lý do để hài lòng với kết quả. Vì lời khước từ mà cô em họ cứ một mực đáp lại, đương nhiên là do tính khiêm nhường, e thẹn và ý nhị thật tình của cô. Tuy nhiên, tin này khiến bà Bennet giật mình. Bà cũng sẽ sẵn lòng vừa ý rằng con gái mình khước từ lời cầu hôn là để khuyến khích anh ta. Nhưng bà không dám tin điều đó và không nhịn được mà nói ra. Nhưng xin cứ an tâm cậu Colin ạ. Lizzie sẽ nghe ra lý lẽ thôi. Tôi sẽ nói chuyện với nó ngay. Nó là đứa con gái cứng đầu dại dột lắm, lại không biết thế nào là có lợi cho mình. Nhưng tôi sẽ làm cho nó biết. Holly nói, thứ lỗi cho tôi vì ngắt lời bà, thưa bà. Nhưng nếu cô ấy thật sự cứng đầu và dại dột, tôi không biết liệu rằng cô ấy có hoàn toàn phù hợp để làm vợ người đàn ông ở địa vị tôi hay không. Lẽ tự nhiên là tôi trông đợi hạnh phúc trong đời sống hôn nhân. Do vậy, nếu cô ấy quả thực một mực khước từ lời cầu hôn, thì có lẽ tốt hơn hết là không nên ép cô ấy bằng lòng tôi. Vì nếu tính khí mà có khiếm khuyết như vậy, cô ấy không thể đem lại gì nhiều cho hạnh phúc của tôi. Thưa cậu, cậu hiểu lầm tôi cả rồi. Bà Bennet nói thất kinh. Lizzie chỉ cứng đầu trong những chuyện thế này thôi. Còn trong mọi chuyện khác, em nó cũng là đứa con gái tốt tính như ai. Để tôi tới gặp ông Bennet ngay và tôi tin chắc vợ chồng tôi sẽ sớm phân xử chuyện này với con bé. Bà không để anh ta kịp đáp lời mà tất tả đi gặp chồng ngay. Vừa bước vào thư phòng, bà đã kêu lên, ôi ông Bennet ơi, tôi cần ông ngay. Chúng tôi đang loạn hết cả lên đây này. Ông phải đi mà bắt con Lizzie cưới cậu Colin, vì nó thề nó sẽ không chịu cậu ta. Và nếu ông không nhanh lên thì cậu ta sẽ đổi ý, không chịu nó đâu. Ông Bennet ngước mắt lên khỏi quyển sách khi bà bước vào. Rồi ông nhìn mặt bà với vẻ thở ơ bình thản, không chút suy xuyển vì điều mà bà thông báo. Ông mở lời khi bà đã nói xong. Tôi chưa có hân hạnh hiểu bà. Bà đang nói về chuyện gì vậy? Về cậu Colin với con Lizzie ấy. Lizzie tuyên bố là nó sẽ không chịu cậu Colin, nên cậu Colin mới nói rằng cậu ta sẽ không chịu Lizzie. Vậy tôi phải làm gì trong chuyện này đây? Xem ra đã vô vọng rồi. Đích thân ông nói với Lizzie về chuyện đó, bảo nó rằng ông nhất quyết gả nó cho cậu ta. Cho gọi nó xuống đây, nó sẽ được nghe ý kiến của tôi. Bà Bennet rung chuông và cô Elizabeth được gọi đến thư phòng. Cha cô nói khi cô có mặt. Lại đây con. Cha gọi con vì việc hệ trọng. Cha hiểu rằng cậu Colin vừa ngỏ lời cầu hôn con. Có đúng như vậy không? Elizabeth đáp, đúng là như vậy. Tốt lắm. Và con đã từ chối lời cầu hôn này. Vâng, thưa cha. Tốt lắm. Giờ ta nói vào điểm chính nhé. Mẹ con cứ nhất quyết là con phải nhận lời. Có phải vậy không, bà Bennet? Phải, bằng không tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt nó nữa. Trước mặt con có một lựa chọn không vui khác nữa, Elizabeth ạ. Từ hôm nay con phải là người xa lạ với một người sinh thành ra con. Mẹ con sẽ không bao giờ nhìn mặt con nữa nếu như con không chịu cưới cậu Colin. Và nếu con cưới thì cha sẽ không bao giờ nhìn mặt con nữa. Elizabeth không thể không mỉm cười khi cha mở đầu một đằng và lại kết thúc một nẻo như vậy. Còn bà Bennet chắc mẩm là chồng sẽ xem xét việc này theo ý bà muốn thì lại cực kỳ thất vọng. Ông nói thế là ý gì vậy, ông Bennet? Ông đã hứa với tôi là nhất quyết bảo nó lấy cậu ta mà. Chồng bà đáp, bà nó này, tôi có hai yêu cầu nho nhỏ. Thứ nhất, bà để tôi được tự do dùng hiểu biết của mình trong chuyện này. Và thứ hai, tự do dùng phòng của tôi. Tôi sẽ rất mừng nếu sớm được một mình trong thư phòng. Đã đành là thất vọng về chồng, nhưng bà vẫn chưa chịu buông tha chuyện này. Bà cứ nói đi nói lại mãi với Elizabeth, hết ngon ngọt rồi lại hăm he. Bà cố lôi kéo Jane vào bên vực mình, nhưng Jane hết mực ôn tồn từ chối can thiệp. Còn Elizabeth thì nghiêm chỉnh thật tình, lúc lại vui vẻ tinh nghịch đáp lại những đòn công kích của mẹ. Tuy nhiên, dù thái độ có khác nhau, nhưng quyết tâm của cô vẫn không hề lay chuyển. Trong khi đó thì Colin một mình suy ngẫm về chuyện vừa xảy ra. Anh ta tự đánh giá mình cao đến không hiểu nổi vì cớ nào mà cô em họ lại từ chối. Anh ta cũng không đau buồn gì mà chỉ tự ái thôi. Tình cảm anh ta dành cho cô hoàn toàn chỉ là tưởng tượng. Và vì cô có thể đáng bị mẹ của Jack nên anh ta không cảm thấy tiếc nuối gì cả. Trong khi cả nhà đang trong tình trạng rối rắm này thì Charlotte Lucas đến chơi với họ cả ngày. Cô gặp Lysia ở tiền sảnh. Lysia chạy ào tới đón cô. Cô thì thầm to nhỏ, chị đến làm em mừng quá, vì ở đây có chuyện vui lắm. Chị nghĩ sáng nay có chuyện gì xảy ra nào? Anh Colin vừa ngỏ lời cầu hôn chị Lysia, nhưng chị ấy không chịu anh ta. Charlotte chưa kịp đáp lại gì thì Kitty cũng chạy đến để loan báo tin này. Thế rồi họ vừa bước vào phòng điểm tâm, nơi bà Bennet đang ngồi có một mình, thì bà cũng nói về chuyện này, kêu gọi lòng trắc ẩn của cô Lucas. Nay nỉ cô thuyết phục Lizzie, bạn của mình, làm theo niềm mong mỏi của cả nhà. Làm ơn cháu Lucas thân mến ơi, bà nói thêm giọng điệu sầu thảm. Vì chẳng ai bênh bác cả, chẳng ai về với phe bác cả. Bác bị đối xử tàn tệ, chẳng ai thương xót cho mấy dây thần kinh tội nghiệp của bác. Charlotte phải trả lời vì Jane và Elizabeth đã bước vào. Ây da, nó lại đến kia kìa. Bà Elizabeth nói tiếp, trông tỉnh bơ. Chúng tôi có ở mãi tận xứ York thì nó cũng chẳng cần biết, miễn sao được làm theo ý của mình. Nhưng để tôi nói cho cô nghe nhé, cô Lizzie, nếu cô định bụng tiếp tục khước từ mọi lời cầu hôn kiểu ấy, cô sẽ không bao giờ kiếm được một tấm chồng đâu. Mà tôi cũng tin chắc là tôi không biết ai sẽ cưu mang cô khi cha cô qua đời. Tôi thì sẽ không đủ sức nuôi cô đâu. Tôi báo trước cho cô biết là như vậy. Ngay từ hôm nay tôi không còn dính dáng gì với cô nữa. Cô biết đấy, tôi đã nói với cô trong thư phòng rằng tôi sẽ không bao giờ nói gì với cô nữa. Và cô sẽ thấy tôi giữ lời. Tôi không thích nói với con cái không biết vâng lời. Thật ra thì chẳng phải tôi thích nói chuyện với ai cho lắm. Những người bị đau thần kinh như tôi thì chẳng có hứng thú gì để trò chuyện mấy chuyện ấy đâu. Chẳng ai biết tôi khổ sở như thế nào. Nhưng bao giờ mà chả thế, kẻ nào không kêu ca thì chẳng bao giờ được thương xót cả. Mấy cô gái im thin thít lắng nghe bà chẳng sang đại hài. Biết rằng có cô nói lý hay là xoa dịu thì chỉ làm cho bà bực tức thêm thôi. Bởi thế bà cứ nói tiếp, không bị ai ngắt lời, cho đến khi Colin đến. Anh ta bước vào phòng với vẻ đạo mạo hơn bình thường. Thấy anh ta, bà bèn nói với mấy cô gái. Nào, tôi yêu cầu các cô, tất cả các cô ngậm miệng lại để tôi và cậu Colin nói chuyện với nhau một lát. Elizabeth lẳng lặng ra khỏi phòng. Jane và Kitty đi theo. Nhưng Lydia vẫn đứng đấy, quyết nghe bằng hết. Còn Charlotte ban đầu được anh Colin giữ lại theo phép lịch sự. Sau đó lại được anh ta hỏi thăm cặn kẽ về cô và từng người trong gia đình. Thế rồi vì muốn thỏa chút tò mò, cô bước lại bên cửa sổ và vờ như không nghe thấy. Bằng giọng oán thán, bà Bennet bắt đầu cuộc trò chuyện mà bà đã định bụng. Ôi, cậu Colin! Anh ta đáp, thưa bà thân mến, ta đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Anh ta tiếp lời ngay, giọng lộ vẻ bất mãn. Tôi không hề giận thái độ của con gái bà. Cam chịu những cái xấu không tránh khỏi là phận sự tai hại của tất cả chúng ta, và là phận sự riêng của một thanh niên như tôi, vốn thật may mắn được cất nhắc sớm, nên tôi tin là mình biết cam chịu. Có lẽ, nếu em họ xinh đẹp ban cho tôi vinh dự mà nhận lời cầu hôn, thì tôi sẽ chẳng mảy may nghi ngờ về niềm hạnh phúc thật sự của mình. Bởi lẽ tôi thường nhận thấy rằng sự cam chịu chưa bao giờ được trọn vẹn bằng khi mình đánh giá thấy giá trị của cái may mắn bị khước từ, bắt đầu giảm sút. Thưa bà kính mến, tôi mong là bà sẽ không xem là tôi tỏ thái độ bất kính gì đối với gia đình khi rút lại ý muốn cầu hôn con gái bà mà chưa cảm tạ bà và ông Bennett khi nhờ ông bà dùng uy quyền can thiệp giúp tôi. Tôi e tư cách của mình đáng trách. 20 chương truyện đã trôi qua và Ánh Bóng Đêm rất vui khi chúng ta vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng nhau trong một tác phẩm văn học kinh điển của thế giới, Kiêu Hãnh và Định Kiến của tác giả Jane Austen. Mình đang cùng dừng chân tại thời điểm mà hôn sự của Elizabeth đang trở thành vấn đề khá nóng khi cô đã thẳng thắn khước từ lời cầu hôn của tay quý tộc dẻo miệng Collins. Lúc này mọi bàn tán về chuyện Colin cầu hôn đã lắng xuống. Elizabeth chỉ còn phải chịu đựng những cảm giác khó chịu nhất thiết đi kèm, và thỉnh thoảng là những lời bóng gió giận dỗi của mẹ. Về phần quý ông kia, cảm xúc của anh ta bộc lộ chủ yếu không bằng sự ngượng ngùng hay buồn nản, hay bằng cách cố tránh mặt cô, mà bằng lối cư xử gượng gạo và thái độ im lặng hậm hực. Anh ta hầu như chẳng nói gì với cô và những săn đón kiên trì trong ngày hôm đó, mà chính anh ta đã biết rất rõ giờ chuyển sang cô Lucas. Cô lịch sự lắng nghe anh ta nên giải vây đúng lúc cho tất cả. Nên đã giải vây đúng lúc cho tất cả, và nhất là cho bạn của cô. Ngày hôm sau, tâm trạng ủ ê hay tình trạng sức khỏe của bà Bennett cũng không khá hơn. Colin vẫn còn kiêu kỳ giận dữ. Elizabeth, những mong nỗi hậm hực trong lòng anh ta khiến chuyện viếng thăm rút ngắn lại. Nhưng xem ra chương trình của anh ta không bị đảo lộn chút gì vì điều ấy. Đã định đi vào hôm thứ Bảy thì anh ta nhất định sẽ ở lại cho đến thứ Bảy. Sau bữa điểm tâm, mấy cô gái tản bộ qua Merrington để hỏi xem anh Wickham về chưa, và ca cẩm chuyện anh vắng mặt tại buổi khiêu vũ ở Netherfield. Anh đi cùng họ vào thị trấn và theo họ đến nhà bà dì. Ở đó, anh nói nhiều những là tiếc rẻ và buồn bực, còn mọi người tỏ ý quan tâm. Thế nhưng riêng với Elizabeth thì anh thừa nhận rằng chính mình thấy cần phải vắng mặt. Gần đến lúc ấy, tôi thấy mình không gặp mặt anh Darcy thì tốt hơn. Anh nói, ở cùng một phòng, cùng buổi tiệc với anh ta hàng giờ như vậy, có thể quá sức chịu đựng của tôi, rồi biết đâu phát sinh những cảnh chướng mắt, không chỉ cho mình tôi. Cô rất tán thành tính nhẫn nhục của anh. Họ được thong thả nói đầy đủ hơn về chuyện đó, và ca tụng nhau. Khi Wickham và một sĩ quan khác đi cùng họ về lại Longbourn. Trên đường đi, anh đặc biệt quan tâm đến cô. Việc anh tiễn họ về tận nơi đúng là một mũi tên trúng hai đích. Cô cảm thấy mình được xem trọng hết mức. Ngoài ra, đây là một dịp thích hợp để giới thiệu anh với cha mẹ. Họ chưa về nhà được bao lâu thì có lá thư trao cho cô Bennett, thư từ Netherfield. Trong phong bì có một tờ giấy láng nhỏ nhắn tao nhã, đầy kín chữ viết tay đẹp đẽ bay bướm của phụ nữ. Elizabeth thấy chị mình biến sắc khi đọc và thấy chị cứ cố tình nấn ná ở riêng một số đoạn. Lát sau Jane trấn tĩnh lại, cất lá thư đi, cố tươi vui như thường lệ để cùng trò chuyện với mọi người. Nhưng Elizabeth thấy lòng băn khoăn về chuyện đó, nên cô không còn để tâm đến Wickham được nữa. Anh và người bạn vừa cáo từ thì cái liếc nhìn của Jane mời Elizabeth theo cô lên lầu. Khi họ vào phòng riêng, Jane lấy thư ra và nói: "Thư của Catherine Bingley." Nội dung thư làm chị ngạc nhiên quá đỗi. Giờ này thì họ đã rời Netherfield và đang trên đường về London rồi, và không có ý định quay lại. Để chị đọc cho em nghe cô ấy nói gì nhé. Rồi chị đọc to câu đầu, báo là họ vừa quyết định theo anh trai lên thành phố ngay. Họ định dùng bữa ở phố Corfersno vì anh Hurst có một ngôi nhà ở đó. Đoạn sau viết thế này: em không vờ tiếc nuối bất cứ điều gì em bỏ lại ở Hertfordshire, trừ mối giao thiệp với chị, bạn thân yêu nhất của em ơi. Nhưng mong là một lúc nào đó sau này, chúng ta còn được nhiều dịp bầu bạn vui vẻ như chúng ta từng có. Còn từ đây đến đó, thì mong sao việc ta thường xuyên và thật cởi mở trao đổi thư từ sẽ làm vơi bớt nỗi buồn phải chia xa. Em hy vọng chị sẽ làm như vậy. Elizabeth lắng nghe những diễn đạt khoa trương này mà hoàn toàn dửng dưng và nghi hoặc. Và mặc dù việc họ bỏ đi đột ngột làm cô ngạc nhiên, cô thấy thật ra chuyện đó chẳng có gì để than vãn. Ta không thể cho rằng họ đi khỏi Netherfield thì anh Bingley sẽ không còn về đấy nữa. Còn về chuyện không được làm bầu bạn với họ nữa, thì cô tin rằng Jane sẽ không còn để tâm khi đã có anh bên cạnh. Thật không may là chị không được gặp các bạn trước khi họ đi. Lát sau cô nói. Nhưng mong rằng giai đoạn vui vẻ trong tương lai mà cô Bingley mong đợi sẽ đến sớm hơn cô ta biết. Bây giờ những dịp bầu bạn vui vẻ hai người từng có với tư cách bạn bè chẳng phải sẽ được nối lại toại nguyện hơn với tư cách chị em hay sao? Anh Bingley sẽ không để họ giữ chân ở London đâu. Caroline quả quyết rằng mùa đông này sẽ không ai trong số họ phải lại Hertfordshire. Để chị đọc em nghe nhé. Hôm qua, khi chia tay chúng em, anh của em tưởng tượng việc khiến anh phải đi London có thể xong xuôi trong vòng 3-4 ngày. Nhưng vì chúng em tin là không thể nào như vậy, đồng thời cũng tin chắc rằng khi Charles tới thành phố, thì anh sẽ không vội gì mà lại ra đi. Chúng em đã quyết định theo anh đến đó, để anh không phải trải qua những giờ khắc lẻ loi trong một khách sạn thiếu tiện nghi. Nhiều người quen biết của chúng em cũng đã lên ở đó qua mùa đông. Nên chị thân yêu nhất của em ơi, em ước gì được nghe chị nói rằng chị cũng dự định như vậy. Nhưng em không hy vọng gì ở điểm này đâu. Em thật lòng mong kỳ Giáng sinh của chị ở Hertfordshire đầy những niềm vui và mùa lễ. Và có nhiều người theo đuổi đến mức chị không còn cảm thấy thiếu vắng ba người chúng em nữa. Jane nói thêm. Theo đó thì rõ ràng mùa đông này anh ấy không quay lại nữa. Nó chỉ cho thấy rõ ràng là cô Bingley ngụ ý anh ấy không nên quay lại. Sao em lại nghĩ vậy? Chuyện đó phải do anh ấy quyết định chứ. Anh ấy làm chủ bản thân mà. Nhưng em còn chưa biết đầu đuôi câu chuyện đấy thôi. Chị sẽ đọc cho em nghe đoạn làm chị đặc biệt đau lòng. Chị sẽ không giấu giếm gì em cả. Anh Darcy rất nóng lòng muốn gặp em gái. Và thật lòng mà nói, hầu như chúng em cũng háo hức mong gặp lại cô bé chẳng kém. Thực tình em không nghĩ có ai sánh được với Georgiana Darcy về nhan sắc, sự tao nhã và tài năng. Tình cảm cô bé gợi lên trong Lucia và em đã nảy nở thành cái gì đó còn thú vị hơn. Bởi chúng em dám ấp ủ niềm hy vọng sau này cô bé thành chị em gái của mình. Em không nhớ đã bao giờ nói cho chị nghe cảm nhận của em về chuyện này hay chưa. Nhưng em sẽ không rời vùng quê mà chưa thổ lộ. Và em tin chị sẽ không cho là vô lý. Anh trai em xưa nay đã rất ngưỡng mộ cô bé. Giờ thì anh ấy sẽ thường xuyên có dịp gặp cô bé theo kiểu thân thiết hơn. Người nhà cô bé ai cũng mong muốn có mối giao kết này như anh của em vậy. Em thấy Charles hoàn toàn đủ sức lôi cuốn trái tim của bất cứ phụ nữ nào. Và không phải vì em là em gái nên em thiên vị đâu, Jane. Jane vô cùng thân yêu ơi, có mọi tình tiết này tạo thuận lợi cho một mối quan hệ gắn bó, lại không có gì ngăn trở. Em có sai lầm không nếu tự cho phép mình hy vọng một sự kiện sẽ khiến nhiều người được hạnh phúc như vậy? Jane hỏi khi đọc xong. Em nghĩ sao về câu này, Lizzie yêu quý? Thế còn chưa đủ rõ rành rành hay sao? Thế còn chưa nói rõ là Caroline không trông đợi, cũng chẳng mong chị là chị của cô ấy hay sao? Rằng cô ấy hoàn toàn tin chắc anh trai của mình sừng sững, và nếu có hoài nghi về thực chất tình cảm mà chị dành cho anh Bingley, cô ấy cũng vô cùng tử tế, muốn chị dè chừng. còn có thể nghĩ gì khác nữa đây? Còn có chứ, vì em nghĩ hoàn toàn khác. Chị có muốn nghe không? Chị rất sẵn lòng. Em sẽ nói ngắn gọn thôi. Cô Bình lây thấy anh mình đã phải lòng chị, nhưng cô ta lại muốn anh ấy cưới cô Daisy. Thế là cô ta theo anh trai lên thành phố, những mong giữ chân anh ấy ở đó, và cố khiến chị tin rằng anh ấy không ngó ngàng gì đến chị cả. Jane lắc đầu. Jane ơi, chị phải tin em chứ, thật đấy. Ai từng thấy hai người ở bên nhau cũng không thể nghi ngờ tình cảm thật của anh ấy. Em tin chắc cô Biên Lây cũng không thể. Cô ta không ngờ nghịch đến thế đâu. Cô ta mà thấy anh Darcy dành tình cảm cho cô ta được phân nửa như vậy thôi, thì cô ta đã đặt may váy cưới rồi. Nhưng chuyện là như thế này, chúng ta không đủ giàu sang hay là quyền quý đối với họ. Cô ta lại nóng lòng muốn cô Darcy lấy anh mình hơn, bởi tin rằng khi đã có một cuộc hôn nhân với một người trong gia đình, cô ta sẽ đỡ vất vả đạt được cuộc hôn nhân thứ hai hơn. Tất nhiên âm mưu này cũng có chút tài tình, và em dám nói sẽ thành công nếu như không có tiểu thư DeBose cản mũi. Nhưng Jane yêu quý nhất đời của em, chị không thể thật lòng nghĩ chỉ bởi vì cô Bingley nói anh ấy rất ngưỡng mộ cô Darcy thì có nghĩa là anh ấy thấy chị kém phần quý giá so với lúc chia tay chị hôm thứ ba. Chị cũng không thể nghĩ ra rằng cô ta đủ sức khiến anh ấy tin rằng thay vì yêu chị, anh ấy lại yêu say đắm bạn cô ta. Nếu chị em mình nghĩ như nhau về cô Bingley, Jane đáp, ắt mọi điều em trình bày từ nãy đến giờ đã làm chị yên lòng lắm. Nhưng chị biết về cơ bản điều ấy là không đúng. Caroline không thể nào cố ý dối gạt ai. Và trong trường hợp này, chị chỉ có thể mong là cô ấy đang tự dối mình. Đúng đấy, chị cứ nghĩ như thế là vui vẻ nhất, vì chị sẽ không thấy thoải mái nếu tin vào ý kiến của em. Dù thế nào thì hãy tin là cô ta đang tự huyễn hoặc. Giờ chị đã hết phận sự với cô ta rồi, nên không được phiền muộn nữa. Nhưng em yêu của chị, dẫu cho giả định điều tốt đẹp nhất, chị có vui được không khi bằng lòng một người mà chị em bạn bè đều mong anh ấy lấy người khác? Elizabeth nói, chị phải tự quyết định lấy thôi. Và nếu khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, chị thấy rằng nỗi khốn khổ phải làm mất lòng chị em của anh ấy lớn hơn niềm hạnh phúc được làm vợ. Em khuyên, chị dù có thế nào thì cũng nên khước từ. Jane nói thoáng cười, sao em lại nói như vậy? Em phải biết là dù chị sẽ cực kỳ buồn khổ vì không được ủng hộ, chị cũng không thể nào đắn đo được đâu. Em không nghĩ chị sẽ như vậy đâu, mà nếu vậy, em sẽ không mấy cảm thông với tình cảnh của chị đâu. Nhưng nếu mùa đông này anh ấy không quay về nữa, thì chị sẽ không bao giờ cần phải chọn lựa. Trong 6 tháng thì cả ngàn điều có thể xảy ra. Elizabeth rất xem thường cái ý cho rằng anh Bingley không quay lại nữa. Cô ấy dường như chỉ nói lên những mong muốn vụ lợi của Catherine, nên không một phút giây nào cô cho rằng những ước muốn đó, dù nói toạc ra hay nói ra khéo léo như thế nào đi chăng nữa, lại có thể ảnh hưởng đến một thanh niên hoàn toàn không phụ thuộc gì vào mọi người như vậy. Cô cố hết sức trình bày quyết liệt với chị những cảm nhận riêng về chuyện này, và chẳng bao lâu sau, cô lấy làm thích thú vì đã có kết quả đáng mừng. Tính Jane vốn không hay chán nản, nên dù sự e dè trong tình cảm đôi khi lấn át niềm hy vọng, cô cũng dần dần hy vọng rằng Bingley sẽ quay lại Netherfield mà đáp lại mọi nỗi khát khao trong lòng cô. Họ nhất trí rằng chỉ nên cho bà Bennet biết chuyện gia đình đó ra đi mà không làm bà lo nghĩ về lý do hành động ấy. Thế nhưng, dẫu chỉ được thông báo phần nào thì bà cũng lo lắng không yên. Bà cứ than vãn là thật rủi ro thay cho các cô kia lại phải đi xa đúng lúc mọi người đang trở nên thân thiết với nhau như vậy. Tuy nhiên than vãn xong, dần dà bà cũng thấy được an ủi rằng anh Bingley sẽ sớm quay lại và dùng bữa ở Longbourn. Và bà thoải mái đúc kết mọi chuyện bằng tuyên bố rằng dù anh chỉ được mời đến dùng bữa cơm gia đình thì bà cũng sẽ lo liệu cho có đầy đủ cả hai món chính. Nhà Bennet có hẹn dùng bữa với nhà Lucas, nên một lần nữa cô Lucas thật tử tế lắng nghe Colin hầu như cả ngày hôm đó. Elizabeth tìm dịp để cảm ơn bạn. Nhờ vậy mà tâm trạng anh ta được vui vẻ. Cô nói, em mang ơn chị quá. Không biết phải bày tỏ sao cho đủ. Charlotte cam đoan với bạn là cô thấy mãn nguyện khi giúp ích được gì. Và điều đó bù đắp lại rất nhiều cho việc cô hy sinh chút thời gian. Thật tử tế làm sao, nhưng lòng tốt của Charlotte đã đi quá mức mà Elizabeth hình dung. Bạn cô chỉ có mục đích là làm sao cho cô khỏi phải đáp lời Colin, bằng cách lôi kéo sự chú ý về phía mình. Tâm ý của cô Lucas là vậy, và mọi chuyện xem ra tốt đẹp đến mức mà đêm ấy từ khi họ cáo từ. Cô thấy nếu anh ta không hết rời Hertfordshire sớm, thì cô gần như cầm chắc thành công. Nhưng trong chuyện này, cô đã không đánh giá đúng mức sự năng nổ và độc lập trong tính cách của anh ta. Bởi lẽ tính cách ấy đã xui khiến cho anh ta sáng hôm sau lẻn khỏi nhà Longsmore một cách khá là lén lút và vội vàng đến nhà Lucas để phủ phục dưới chân cô. Anh ta lo tránh các cô em họ để ý bởi tin chắc rằng nếu thấy anh ta đi, họ sẽ không khỏi đoán non đoán già ý đồ của anh ta. Mà anh ta thì chưa sẵn lòng để mọi người biết việc mình mưu toan khi còn chưa rõ có thành công hay không. Vì dù cảm thấy gần như chắc chắn và có lý do hẳn hoi, bởi Charlotte đã bao dung khuyến khích, anh ta vẫn khá dè dặt kể từ sau hành động liều lĩnh hôm thứ tư. Thế nhưng, anh ta lại được tiếp đón thật tôn trọng. Từ cửa sổ của tầng trên, cô Lucas đã nhận ra được anh ta bước về phía nhà nên tức tốc đi ra để làm như là tình cờ gặp anh ta trên lối đi. Nhưng cô dám nào mong biết bao yêu đương và lời lẽ tuôn tràn đang chờ mình ở đó. Trong quãng thời gian ngắn ngủi mà những rông dài của Colin cho phép, khi mọi việc đã đâu vào đấy trong sự vừa lòng tỏa ý của cả hai bên, khi họ bước vào nhà, anh ta nghiêm trang, khẩn khoản xin cô định ngày để mình được trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất. Và dẫu lúc này cần khước từ một thỉnh cầu như vậy, cô gái cảm thấy không muốn đùa cợt với hạnh phúc của anh ta. Tạo hóa ban cho anh ta nhiều sự ngớ ngẩn đến nỗi lời tỏ tình của anh ta không có chút quyến rũ nào để một phụ nữ mong nó tiếp tục. Nhưng cô Lucas bằng lòng anh ta chỉ vì cái ước mong trong sáng vô vụ lợi là có một tấm chồng. Vậy nên cô chẳng bận tâm chuyện đó xảy ra sớm hay là muộn. Hai người vội vàng đến gặp ngài William và phu nhân Lucas để xin họ ưng thuận. Thế là hai ông bà mừng rỡ nhanh nhỏ bằng lòng. Tình trạng của Colin hiện nay khiến đây là đám xứng hợp nhất cho cô con gái mà họ chỉ cho được ít của cải. Còn triển vọng sung túc của anh ta trong tương lai thì quá sức tốt đẹp. Phu nhân Lucas bắt đầu tính toán ngay ông Barnett có thể sống thêm được bao năm nữa. Chưa bao giờ bà để tâm đến vấn đề này đến như vậy. Còn ngài William tỏ ý dứt khoát rằng bao giờ Colin được sở hữu điển sản Longsmore thì nhất thiết cả hai vợ chồng anh ta phải vào yết kiến ở điện St. James. Nói tóm lại, cả nhà đều hoan hỉ đúng mực về việc này. Mấy cô em bắt đầu hy vọng được giao thiệp sớm hơn một đôi năm. Còn mấy cậu em trai thì cất được nỗi lo Charlotte chết đi mà vẫn là gái già. Charlotte khá điềm tĩnh. Cô đã thuyết phục được mọi người nên có thời gian để cân nhắc. Nói chung ngẫm lại mà cô thấy hài lòng. Colin đúng là không khôn khéo cũng chẳng dễ ưa. Bầu bạn với anh ta thật vô vị. Còn chuyện anh ta quyến luyến cô thì hẳn là do anh ta tưởng tượng mà thôi. Thế nhưng anh ta sẽ là chồng cô. Dù không đánh giá cao đàn ông hay đời sống vợ chồng, hôn nhân vẫn luôn là mục đích của cô. Đó là thứ duy nhất chu cấp cho những thiếu nữ có ăn học mà lại ít của cải. Và dù không chắc sẽ đem lại hạnh phúc, nhưng chắc chắn sẽ là thứ của phòng xa ưng ý nhất cho lúc túng thiếu. Giờ đây cô đã đạt được thứ của phòng xa này và ở tuổi 27, chưa bao giờ xinh đẹp, cô cảm nhận được đó là điều hết sức may mắn. Tình tiết ít dễ chịu nhất trong chuyện này là nỗi ngạc nhiên nó sẽ gây ra cho Elizabeth Bennet. Cô trân trọng tình bạn với Eliza hơn bất kỳ ai khác. Elizabeth sẽ sửng sốt và có lẽ trách cô và dù quyết tâm của cô không lay chuyển, hẳn cô sẽ đau lòng khi bị bài bác như vậy. Cô quyết định tự mình đi báo tin vui cho bạn, vì vậy mà dặn Colin khi về lại Longsbourn để dùng bữa, không được hé môi nhắc gì về chuyện vừa xảy ra với bất cứ ai trong nhà. Tất nhiên, anh ta đúng mực hứa giữ kín, nhưng không dễ gì mà giấu điều bí mật ấy, vì nỗi tò mò do anh ta đi vắng lâu bật lên thành những câu hỏi thẳng thừng khi anh ta về. Thành thử anh ta sẽ cần chút khôn khéo để lảng tránh, mà bản thân anh ta thì đang cố tự kiềm chế bởi rất muốn loan báo chuyện tình cảm thuận lợi của mình. Vì ngày mai, anh ta sẽ phải khởi hành từ sớm nên không gặp được ai trong nhà. Anh ta lo các phép tắc từ biệt khi mấy cô lui về nghỉ. Bà Bennet thật lịch thiệp và thân ái, nói họ sẽ rất vui gặp lại anh ta ở Longsbourn, bao giờ phận sự cho phép anh ta đến thăm họ. Anh ta đáp, thưa bà thân mến, lời mời này hết sức đáng mừng, bởi đó là cái tôi những mong nhận được, nên xin bà cứ yên chí là tôi sẽ tận dụng nó càng sớm càng tốt. Ai nấy đều sửng sốt. Thế rồi ông Bennet hoàn toàn chẳng mong anh ta sớm quay lại nói ngay. Nhưng nhỡ chẳng may phu nhân Catherine không đồng ý thì sao hả cậu? Thà cậu bỏ mặc bà con còn hơn là liều làm phật ý người đỡ đầu. Colin đáp lại, thưa ông, tôi đặc biệt biết ơn ông vì lời nhắc nhở chân tình này. Ông cứ tin là tôi sẽ không làm việc gì hệ trọng mà chưa được quý bà ứng thuận. Cậu cẩn trọng bao nhiêu cũng không thừa đâu. Liều chuyện gì thì được chứ, đừng làm bà ấy bất bình. Nếu cậu thấy đến thăm chúng tôi lần nữa, ắt sẽ gây nên nỗi bất bình đó. Mà tôi nghĩ chuyện này cũng có thể lắm chứ. Thì hãy ngồi yên ở nhà và cứ hài lòng là chúng tôi sẽ không lấy thế làm phật ý. Thưa ông thân mến, hãy tin tôi ấm lòng biết ơn sự quan tâm trìu mến như thế. Do vậy, ông sẽ sớm nhận được thư tôi cảm ơn về điều này và về mọi biểu lộ quý mến khác của ông trong thời gian tôi lưu lại Hertfordshire. Còn về mấy cô em họ của tôi, dù có lẽ tôi sẽ không vắng mặt đủ lâu để chuyện này cần thiết, giờ tôi cũng xin mạn phép chúc họ sức khỏe và hạnh phúc, không trừ ra. Không, trừ cô em họ Elizabeth ra. Mấy cô gái thi lễ phải phép rồi rút lui. Ai cũng ngạc nhiên như nhau là anh ta tính chuyện sớm quay lại. Bà Bennet ước gì ý định đó có thể được hiểu là anh ta tính chuyện tỏ tình với một trong mấy cô em. Vậy thì bà có thể khiến Mary chịu nhận lời anh ta. Bà đánh giá anh ta có các khả năng cao hơn ai khác nhiều. Trong suy nghĩ của anh ta, có sự vững vàng lắm lúc khiến cho bà cảm thấy ngạc nhiên. Và dù không hề thông minh được như bà cho rằng nếu được khuyến khích đọc sách, đọc vở và tự trau dồi theo tấm gương của bà, thì anh ta cũng có thể trở thành một người bạn đời rất dễ thương. Nhưng sáng hôm sau, mọi hy vọng kiểu này tiêu tan. Không lâu sau bữa sáng, cô Lucas đến thăm và nói chuyện riêng với Elizabeth đã thuật lại sự việc này hôm trước. Trong mấy ngày qua, Elizabeth đã thoáng nghĩ đến khả năng Colin tưởng mình đang yêu bạn cô. Nhưng chuyện Charlotte đi khuyến khích anh ta thì gần như cũng bất khả như chính cô khuyến khích anh ta vậy. Do vậy, thoạt tiên cô sửng sốt đến mức vượt quá cả những lần danh phép tắc, không nhịn được mà thốt lên. Ước hẹn với anh Colin ư? Charlotte thân yêu ơi, không thể nào. Vẻ mặt bình thản mà Lucas giữ được khi kể cho cô biết chuyện đến đây nhường sổ cho sự bối rối trong giây lát vì nghe lời trách móc thẳng thắn thế kia. Tuy vậy, chuyện đó cũng không nằm ngoài dự kiến của cô. Cô sớm lấy lại vẻ điềm đạm mà ôn tồn đáp rằng: Sao em lại ngạc nhiên thế, Elizabeth thân yêu? Em nghĩ anh Colin mà được phụ nữ nào quý trọng, bởi vì anh ấy không may mắn được em bằng lòng, thì thật khó tin sao? Nhưng lúc này, Elizabeth đã bình tĩnh lại và cố hết sức, quả quyết khá dứt khoát rằng cô rất mừng về triển vọng mối giao kết giữa họ và cô cầu chúc cho bạn mọi hạnh phúc có thể hình dung được. Charlotte đáp, chị biết em đang cảm thấy thế nào. Em chắc phải rất ngạc nhiên, rất đỗi ngạc nhiên phải không? Vì chỉ mới đây thôi, anh Colin còn muốn cưới em. Nhưng khi em có thời gian mà suy xét kỹ, thì chị hy vọng em sẽ hài lòng về điều chị làm. Chị không lãng mạn, em biết mà. Chị chưa bao giờ như vậy. Chị chỉ mong một mái ấm và xét cá tính, quan hệ và địa vị xã hội của anh Colin. Chị tin chắc rằng chị cũng có cơ may được hạnh phúc với anh ta như hầu hết mọi người vẫn khoe khoang khi bước vào đời sống hôn nhân. Elizabeth khẽ đáp, chắc chắn rồi. Thế rồi sau một khoảng lặng ngượng nghịu, họ quay lại với mọi người ở trong nhà. Charlotte không nán lại thêm, nên Elizabeth còn lại một mình suy ngẫm về chuyện vừa nghe. Phải hồi lâu cô mới cam chịu cái ý nghĩ về một đám bất xứng như vậy. Chuyện Colin trong vòng 3 ngày mà cầu hôn hai người cũng chẳng lạ cho bằng chuyện giờ anh ta đã được nhận lời. Cô vẫn luôn cảm thấy rằng quan niệm của Charlotte về đời sống vợ chồng không hẳn giống mình. Nhưng cô không cho rằng khi buộc phải hành động, cô bạn lại có thể hy sinh mọi tình cảm cao đẹp hơn vì những cái lợi vật chất. Charlotte là vợ Colin, đó là hình ảnh hết sức bẽ bàng. Và ngoài cảm giác nhói đau khi một người bạn tự hạ mình và khiến cho cô bớt phần quý trọng, Elizabeth còn cảm thấy một niềm xác tín xót xa rằng người bạn ấy sẽ không thể nào hạnh phúc trong